Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2100 Hoa Tịch Tử mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Vũ Song cùng Vũ Thường thay đổi quần áo một lần nữa đi ra. Vũ Song dung mạo Vũ Thường muốn thiếu chút nữa, nhưng là xưa nay khí thế lại muốn Vũ Thường muốn càng cường một ít. Hai người cùng nhau đi ra, xuyên y phục cũng không giống nhau. Vũ Song thân là màu đỏ thắm áo ngắn, phía dưới màu xanh biếc váy mã diện, làn váy chỗ dùng chỉ vàng thêu một vòng cây kim ngân hoa, mặt trang dung cường điệu biểu hiện môi sắc cùng đôi mắt, tóc chải mấu đơn búi tóc. Tuy không đến mức nói tuổi trẻ vài tuổi, lại cũng lập tức làm người chuyển không khai ánh mắt. Quang từ khí thế xem cùng cái người bình thường gia chủ mẫu khác nhau cũng không lớn. Bất quá Vũ Song rốt cuộc là cửa hàng sư phó, mặt mày vừa chuyển, liền có một tầng nhạt nhẽo quang hoa ở trong mắt lưu động, làm người không tự chủ được sinh ra vài phần đối nàng tin phục. Vũ Thường dung mạo Vũ Song xuất sắc một ít, liền chọn lựa càng vì tiếu lệ một chút nhan sắc. Hải đường hồng sấn đến nàng càng là dung nhan xuất sắc, ở son môi mặt, nàng tuyển có khác với Vũ Song chính màu đỏ, lại càng hiện ra vài phần vũ mị tới. Quý phi dạ lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, như vậy nhìn mới có trang dung sư phó bộ dáng, nếu không chính mình canh xuân quả thủy, như thế nào để cho người khác tin tưởng ngươi một đôi khéo tay có thể thay đổi dung mạo. Vũ Song có chút không được tự nhiên nhìn chính mình, như vậy thật sự hảo sao. Ta sợ những người đó thấy chúng ta như vậy bộ dáng không chịu tới cửa hàng. Quý phi dạ lắc đầu, mới không phải như vậy, là muốn xem đến thực tế thật sự có thể làm người cảm thấy đẹp, đồ vật mới có thể bán phải đi ra ngoài a. Theo sau quý phi dạ thuyết phục Vũ Song cùng Vũ Thường, lại hơi chút khảo mấy cái về cửa hàng vải dệt cùng son phấn tri thức, liền nhắc tới vẫn luôn ở chuẩn bị hoạt động. Kỳ thật lúc này đây hoạt động là quý phi dạ cầm Vân Kinh bên kia cửa hàng hoạt động hình thức lại đây cho bọn hắn, cũng hơi chút làm cho bọn họ chính mình suy nghĩ điểm nhi nội dung, thực tế cũng không tính khó xử bọn họ. Nhưng là phía trước hoạt động kế hoạch ở quý phi dạ xem ra thực tế cũng không có thật tốt, nhưng là quý phi dạ nghĩ chính là buông tay làm cho bọn họ chính mình đi làm, lúc này mới không có cắm quá nhiều tay. Hiện giờ bởi vì cái kia án tử trì hoãn đến nay, quý phi dạ liền nghĩ kia không bằng làm tốt một chút. Cho nên mới sẽ hôm nay ngồi ở chỗ này cùng bọn họ cùng nhau thương lượng cách này hoạt động, dựa theo quý phi dạ kinh nghiệm tới xem, ước chừng đại bộ phận đều là muốn sửa. Đầu tiên quý phi dạ đem phía trước cái kia trực tiếp trích dẫn Vân Kinh hoạt động cành đào xuôn xuê tên này sửa lại kêu Hoa Tịch Tử đi. Diêu Thủy không dám nói lời nói. Nhưng thật ra Hạnh Nhi lanh mồm lanh miệng hỏi một câu, phu nhân, Hoa Tịch Tử là có ý tứ gì? Cái gọi là chu nhan tử kính hoa tử thụ, nhất nhân gian lưu không được, nữ nhân dung mạo tốt nhất thời điểm cũng như vậy 10 năm sau qua nhất định tuổi tác phải bị người gọi là bà thím trung niên, cho nên Hoa Tịch Tử ý tứ đâu, là sớm khai nói tới rồi vãn nói không chừng muốn cảm tạ. Đối mặt mấy người khó hiểu ánh mắt, quý phi dạ thản nhiên cười, nếu mỹ lệ thời gian như vậy đoạn, vì cái gì chúng ta không đi hưởng thụ chính mình mỹ lệ. Mỗi ngày dậy sớm tới nhìn đến trong gương chính mình mỹ, sẽ không cảm thấy càng vui vẻ sao? Nam nhân đều ái nói nhân sinh khổ đoạn muốn tận hưởng lạc thú trước mắt kia đối chúng ta nữ tử tới nói, là dung nhan dễ thể, như vậy chúng ta hẳn là tận lực đi bảo dưỡng. Làm dung nhan mất đi tốc độ càng chậm một chút, chúng ta càng hẳn là hảo hảo trang điểm chính mình, làm ở hữu hạn thời gian càng có thể hưởng thụ chính mình mỹ lệ. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, đã có thể nói là vì thưởng thức chính mình người ăn diện, có thể nói thành là vì xử chính mình vui vẻ mà ăn diện. Cho nên cái này hoạt động kêu Hoa Tịch Tử, là vì nhắc nhở mọi người, chính mình mỹ mạo thưởng thức một ngày thiếu một ngày, phải đối chính mình càng tốt a. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2101 Hoa Tịch Tử mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chủ đề là Hoa Tịch Tử, như vậy sở hữu hoạt động đều đến quay chung quanh cái này chủ đề tới tiến hành. Ở phía trước Diêu Thủy đều cảm thấy cái gọi là hoạt động bất quá là riêng thương phẩm đánh cái chiết, hoặc là đơn độc đẩy ra một cái gì tân phẩm tới cái mua một tặng một gì đó. Nhưng là xem qua Vân Kinh bên kia hoạt động kế hoạch, hắn không bao giờ như vậy suy nghĩ. Đầu tiên là trang phục. Phía trước vì 2 tháng hoạt động chuẩn bị trang phục lúc này đã ở cửa hàng bán, tự nhiên không thể lấy ra tới hâm lại, cũng may võ nương tử cũng không phải đẩy ra 2 bộ quần áo lúc sau không hề lăn lộn, nàng tự giác cầm quý phi dạ nhiều như vậy bạc, hẳn là vì cửa hàng thiết kế ra càng nhiều quần áo tới. Cũng may nàng hàng năm cùng dệt lụa hoa cùng với may áo phục giao tiếp, dĩ vãng đều là người ta chỉ định hình thức làm nàng làm, lúc này có cơ hội làm nàng chính mình phát huy, nàng này hứng thú ngẩng cao ở nhan sắc phối hợp, vải dệt văn dạng cùng quần áo kiểu dáng mặt hạ khổ công phu, ra tới quần áo cũng là thật sự đẹp. Diêu Thủy trong tay đã đôi vài bộ kiểu mới xiêm y, đang chuẩn bị nhìn chuẩn thời cơ ở 3 tháng đẩy ra, hiện tại vừa lúc làm hoa tịch từ hoạt động quần áo. Quý phi dạ liền phân phó Diêu Thủy đem xiêm y đều lấy lại đây nhìn xem, chờ Hạnh Nhi cùng Diêu Thủy đem xiêm y toàn bộ cầm lại đây. Quý phi dạ một nhìn toàn bộ đều là tiểu cô nương xuyên hình thức. Không được, này đó không đủ. Các ngươi đã quên chúng ta chủ đề là hoa tịch từ, tiểu cô nương khoảng cách cái này chủ đề nhưng xa đâu. Nếu lộng như vậy cái chủ đề ra tới kia không chỉ có muốn thảo các tiểu cô nương niềm vui còn có phu nhân các thái thái niềm vui, các nàng không thích tân y phục tân trang sức sao? Kia nhưng không thấy được. Ngươi đi cấp võ nương tử nói một tiếng, làm nàng vất vả mấy ngày. Diêu Thủy lập tức đem ngày này nhớ xuống dưới. Có xiêm y này một khối thảo luận. Vũ Song cùng Vũ Thường đối với trang dung này khối cũng biết như thế nào tới, đầu tiên là Vũ Song nói ý nghĩ của chính mình. Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là 3 tháng, mùa xuân là bách hoa nở rộ, cũng thích hợp đi ra ngoài đạp thanh, các tiểu cô nương thích hợp tươi mới một chút nhan sắc, trang dung cũng nên thiên hướng hoạt bát thanh thuần một ít, nghi dùng một ít thiên hướng tự nhiên sắc hệ, thí dụ như phấn có thể dùng đào hoa phấn. Son môi nhan sắc cũng muốn phấn nộn một ít, chúng ta cái kia anh sắc hệ liệt son môi thực thích hợp. Bất quá cũng phải nhìn người, có chút tiểu cô nương diện mạo minh diễm, nên là tường vi hoa như vậy nữ tử, không thể dùng quá nhẹ nhan sắc, miễn cho không thích hợp. Hơn nữa phối hợp xiêm y cũng có bất đồng, mặt khác là lưu hành một thời các loại lông mày họa pháp, chúng ta có thể trước đó làm tốt phối hợp. Ý tưởng không tồi, các ngươi tự do phát huy có thể. Ta xem chính là các ngươi này đó bản lĩnh. Vũ Song cùng Vũ Thường đều cao hứng lên, như vậy các nàng hai cái cần phải hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Nghe nói Vân Kinh bên kia lần đầu tiên hoạt động đẩy ra đào hoa trang ở Vân Kinh lưu hành đã lâu, các nàng nếu là cũng có thể đẩy ra một cái đẹp trang dung, sau đó dẫn tới đại gia cảnh tương bắt trước kia không còn gì tốt hơn. Trừ bỏ này đó chuẩn bị bên ngoài, đó là cửa hàng bên trong trang trí. Đã là mùa xuân kia hoa đoàn cẩm thúc một chút cũng không sao, không cần luôn là nhất thành bất biến, khách nhân cũng sẽ nhìn chán. Quý phi giả ánh mắt dừng ở bàn kia nho nhỏ khắc gỗ vật trang trí mặt, nhiệm vụ này giao cho Hạnh Nhi đi. Hạnh Nhi kinh ngạc chỉ vào chính mình ta. Đúng vậy, có dám hay không thử một lần. Hạnh Nhi nhìn về phía quý phi dạ, đối mặt nàng hơi mang cổ vũ ánh mắt, đáy lòng cũng không biết như thế nào sinh ra tới dũng khí, phu nhân ta đây thử xem. Quý phi dạ mỉm cười gật gật đầu, cuối cùng đối Diêu Thủy nói, ngoài phòng làm chiêu bài đi, cái dạng gì thức các ngươi thương lượng tới, mặt viết rõ chúng ta lần này hoạt động chủ đề. Không cần cái loại này cửa hàng mặt chiêu bài, ngươi lồng cái giá chi ở nơi đó trang trí một ít hoa cũng hảo. Làm giống đền thờ như vậy, ở mặt viết cũng hảo, ngàn vạn không thể không có đặc sắc, hiểu chưa? Vây ở một chỗ người cùng nói, minh bạch. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2102 Huyện Thí. Nhọc lòng qua cửa hàng sự tình, quý phi dạ lại lần nữa rảnh rỗi. Cửa hàng bên kia hoạt động muốn tới 3 tháng sơ 8 mới bắt đầu, hiện giờ khoảng cách 3 tháng sơ 8 còn phân biệt không nhiều lắm 10 ngày, quý phi dạ cũng không nghĩ mỗi ngày đi cửa hàng giám sát tiến độ, chỉ chừa ở nhà, mỗi ngày bồi Húc Ca Nhi hàm tỷ nhi, hoặc là hỏi đến một chút Mạnh Kiều San cùng Trình Vũ San hai cái tiểu cô nương. Một ngày này, đằng trước đột nhiên có người tới báo, nói Dương Dụ tới chơi. Quý phi dạ một phách đầu, nàng nói nàng như thế nào tổng cảm thấy chính mình có chuyện đã quên đâu, không chỉ là tháng tư thúy lũ muốn xuất giá, Dương Dụ hai tháng phân hẳn là đã tham gia huyện thí, lúc này huyện thí hẳn là đã ra thành tích. Nếu là huyện thí thành công thông qua, đến tháng tư, Dương Dụ nên tham gia phủ thử. Nàng cấp thúy lũ cùng Dương Dụ định ra thành thân ngày vừa lúc ở phủ thí lúc sau, đến lúc đó phủ thí thành tích cũng có thể ra tới. Là không biết Dương Dụ lúc này khảo thế nào. Quý phi dạ vào nhà thay đổi một bộ gặp khách quần áo, sau đó mới đi hướng phía trước phòng khách, đi gặp Dương Dụ. Dương Dụ lúc này một thân áo xanh, ở một bên bồi Dương Dụ vẫn là Dương Phi. Quý phi dạ cẩn thận quan sát một chút Dương Dụ biểu tình, chỉ thấy hắn giờ phút này đã tận lực làm chính mình nghiêm túc đoan trang, chính là vẫn là có thể nhìn ra tới, hắn biểu tình phía dưới che giấu một chút cao hứng. Quý phi dạ cười hỏi, xem ra, huyện thí là có điều thu hoạch. Dương Dụ gật gật đầu, còn muốn đa tạ Mạnh đại nhân cho ta cơ hội này. Là Mạnh Sơ Đông đem Dương Dụ hộ khẩu dừng ở Tuyền Châu Thành, lúc này mới không cần hắn hao hết tâm tư trở lại Yến Tây đi tham gia khoa khảo. Tới rồi Yến Tây nơi đó, hắn phỏng chừng xem như tưởng ngủ lại cũng đến phí rất nhiều công phu, càng đừng nói khoa khảo. Thành tích như thế nào? Dương Dụ mặt hiện ra một chút vẻ xấu hổ, Hoa Đô huyện, Trúc Tây huyện cùng Ung huyện Tam huyện xác nhập ở bên nhau khảo thí, trường thi thiết lập tại Hoa Đô huyện, Tam huyện tổng cộng lấy 9 tên thí sinh, ta bài thứ 5. Ở 9 người đương bài thứ 5, cái này thứ tự xác thật có điểm không không dưới xấu hổ thực, bất quá suy nghĩ một chút, Dương Dụ phía trước đọc sách thành tích còn tính không tồi. Lại nhân phụ thân cùng mẫu thân phạm tội cuối cùng bị lưu đày đến Yến Tây, ở Yến Tây lăn lê bò lết đã nhiều năm đều là vì sinh tồn, tới rồi Hoa Đô huyện lúc sau, Mạnh Sơ Đông cũng không làm hắn nhàn rỗi, với hắn mà nói, đứng đắn đọc sách cũng như vậy một năm thời gian. Ở một năm thời gian, đem qua đi sở học toàn bộ nhặt lên tới, còn có thể thành công khảo, quý phi dạ thiệt tình khen, đã thực không tồi, ngươi phía trước hoang phế kia rất nhiều năm, cũng muốn phí thời gian mới có thể nhặt lên tới. Dương Dụ hơi có chút áy náy, vẫn là không Mạnh đại nhân. Hắn nhưng không quên, Mạnh Sơ Đông cũng học đã hơn một năm, sau đó một đường khảo thí không thất bại quá, mãi cho đến thi đình đặt tên thứ. Quý phi dạ chớp chớp mắt, nàng phu quân a, đó là cái thiên tài, người thường vẫn là không cần cùng thiên tài đi, miễn cho cảm thấy lòng tự trọng bị thương. Đúng rồi, lúc này đây tổng cộng bao nhiêu người đi tham gia khảo thí? Dương Dụ chính chính thần sắc, lúc này đây tổng cộng có 31 người tham gia khảo thí. Quý phi dạ tức khắc nhăn chặt mày, một cái huyện thí bực này vì thế soát hạ 2/3 người còn nhiều. Chỉ đổ thừa nàng phía trước không như thế nào chú ý quá huyện thí tình huống, Mạnh Sơ Đông ở nhậm thời điểm, lại bởi vì tam huyện tình huống, liền cái báo danh tham gia khảo thí người đều không có, càng đừng nói tổ chức huyện thử. Cũng còn hảo trước 2 năm đều còn không có người đi tham gia khảo thí đâu, lại quá 2 năm có thể bị trúng tuyển người khẳng định càng nhiều. Phu nhân nói không sai, chậm rãi đều sẽ hảo lên. Dương Dụ cũng đi theo gật gật đầu. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2103 đừng lo lắng. Dương Dụ lúc này tới Tuyền Châu Thành đúng là vì hai kiện, một là trước đó tìm được thanh tịnh một chút chỗ địa phương, nhị đó là tính toán cùng Tuyền Châu Thành học sinh giao lưu giao lưu. Dương Dụ phía trước ở Mạnh Sơ Đông thuộc hạ làm việc, hiện giờ tới rồi Tuyền Châu Thành, không tới quý phi dạ nơi này bái phỏng một chút, đó là không thức thời vụ. Quý phi dạ cũng minh bạch đạo lý này, hỏi hỏi Dương Dụ ở tại chỗ nào, có hay không an bài hảo. Nếu còn không có chỗ ở nói, Bình Ca Nhi trong viện còn có phòng trống, làm Dương Dụ chủ qua đi cũng có thể. Dương Dụ nơi nào yêu cầu như vậy, chỉ nói chính mình đã tìm hảo chỗ ở. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, ta đợi chút làm Thúy Lũ lại đây trông thấy ngươi, ngươi nếu là có nói cái gì cũng có thể cùng nàng nói một câu, mặt khác chờ ngươi khảo xong lại nói. Dương Dụ lại là vội vàng cấp quý phi dạ nói lời cảm tạ. Quý phi dạ trở lại phòng, nghĩ nghĩ lại đi Mạnh Sơ Đông thư phòng, ở hắn thư phòng ngăn kéo ô vung phiên phiên, Tư Mã Gia bái thiếp, không thích hợp Dương Dụ qua đi. Hắn phía trước thân phận quá mẫn cảm, những cái đó thế gia đệ tử sợ là xem không hắn. Phan đại nhân cũng không được, Phan đại nhân là Chi Châu, cũng là trận này phủ thí quan chủ khảo, lúc này làm Dương Dụ thấu đi, đến lúc đó chọc cái gì phong ba không tốt. Quý phi dạ tả chọn hữu tuyển, tuyển một chương kim thái thái trưởng phu, cũng là kim điển sử bái thiếp, lại tuyển phía trước bình ca nhi tàu học cái kia học viện sơn trưởng bái thiếp. Làm Thúy Lũ cùng nhau đưa cho Dương Dụ đi. Đến nỗi Dương Dụ cầm bái thiếp cuối cùng có thể hay không đạt được người khác thưởng thức, làm hắn này một tháng ở công khóa mặt có tiến bộ kia chính là chính hắn sự tình. Nước cờ đầu nàng tặng, nhưng là nỗ lực loại chuyện này, nàng nhưng không có biện pháp đưa. Thúy Lũ cầm hai chương bái thiếp, mặt tràn đầy kích động trực tiếp quỳ xuống tới cấp quý phi dạ khái một cái đầu. Ta sớm nói qua không thỉnh hành các ngươi cho ta dập đầu, chờ đến ngươi xuất giá ngày đó, cho ta khái cái đầu, về sau sinh hoạt quá tốt tốt đẹp đẹp, ta đây nhưng vui vẻ. Thúy Lũ lại cấp quý phi dạ nói tạ, lúc này mới đứng dậy trở về chính mình phòng, cầm hai song chính mình làm giày, một đôi cấp Dương Dụ, một khác song còn lại là cấp Dương Phi, hướng phía trước phòng khách đi qua. Phòng khách bên ngoài thủ gã sai vặt cùng Thúy Lũ cũng nhận thức, thấy Thúy Lũ tới cười hì hì tới rồi một tiếng chúc mừng. Thúy Lũ sờ soảng cái vụn vặt bạc ném qua đi cầm đi cấp cô nương mua hoa mang đi. Đa tạ Thúy Lũ cô nương. Gã sai vặt mặt tươi cười mảy may không giảm, thế Thúy Lũ mở cửa, chờ Thúy Lũ đi vào lúc sau, lại phân phó người một lần nữa tặng nước trà tới thuận tiện lôi kéo cùng nhau ra tới Dương bay đi nơi xa đi đi, chuẩn bị làm Thúy Lũ cùng Dương dù hảo hảo nói một lát lời nói. Thúy Lũ sớm biết rằng lại quá hơn một tháng, nàng muốn cùng Dương dù thành thân, hơn nữa ở quý phi dạ bên người, nàng cũng luyện không yêu động dung khí độ. Nhưng là nhìn thấy Dương Dụ thời điểm, không tránh được trước muốn mang một chút e lệ. Dương Dụ bản thân đối Thúy Lũ có vài phần vui mừng, định rồi lâu như vậy thân, sớm đem nàng coi như chính mình tức phụ nhìn, trong lòng trong mắt cũng như vậy một cái cô nương, nhìn thấy Thúy Lũ tiến vào, trong lòng vui mừng đều sắp xuyên thấu qua ánh mắt toát ra tới. Hai người như vậy cho nhau nhìn, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, cuối cùng lại là đồng thời mở miệng, ngươi. Dương Dụ một đốn, sau đó nói, ngươi nói trước. Thúy Lũ lắc đầu, ngươi muốn nói cái gì? Dương Dụ lúc này mới sửa sang lại thần sắc, ta nghe nói phía trước trong thành phát sinh sự tình, ngươi còn hảo đi. Có hay không sợ hãi? Thúy Lũ nao nao theo sau vành mắt hơi hơi đỏ lên, ta khá tốt, chủ tử sẽ không làm chúng ta xảy ra chuyện, ngươi đừng lo lắng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2104 Dũng Khí. Thúy Lũ thực xin lỗi, ta phía trước ở đóng cửa đọc sách cũng không biết đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ta hẳn là đuổi tới trong thành tới, lại vô dụng, cũng nên đem Dương Phi phái lại đây hỗ trợ. Thúy Lũ tức khắc nóng này, chủ tử bên người có như vậy nhiều hộ vệ, hơn nữa chủ tử cùng Chi Châu đại nhân cũng giao hảo, chúng ta này không phải không xảy ra việc gì sao? Chủ tử an nguy ta thực để ý, chính là ngươi muốn đi thi đậu công danh cũng là chuyện rất trọng yếu, ta lại chưa từng oán trách với ngươi, ngươi nói này đó là làm cái gì? Thấy Thúy Lũ sốt ruột, Dương Dụ biết tự mình nói sai thực xin lỗi ta. Ta không nên nói như vậy, ta là lo lắng. Thúy Lũ hoán một hơi, nàng chính mình cũng là có chút nóng này, lập tức lắc đầu ta. Ta đều biết đến, là ta không nên như vậy nói. Hai người cho nhau xin lỗi, cuối cùng nhìn nhau, nhưng thật ra nhìn không được đều cười. Hảo, chúng ta đừng còn như vậy, ta đợi chút đi rồi Thúy Lũ, ngươi bồi ta trò chuyện đi. Thúy Lũ thấp giọng ừ một tiếng. Đúng rồi, đây là chủ tử làm ta cho ngươi, nói cơ hội cho ngươi, có thể hay không thành xem chính ngươi. Thúy Lũ đem hai chương bái thiếp lấy ra tới đưa cho Dương Dụ. Đây là ta cho ngươi cùng Dương Phi làm giày, ngươi thử xem hợp không hợp chân. Dương Dụ lập tức đem bái thiếp đặt ở một bên, kết quả Thúy Lũ cho hắn làm giày không chịu buông tay. Kia ngốc dạng Thúy Lũ đều cảm thấy không mắt thấy, ui ui, này bái thiếp ngươi đều không nhìn một cái sao. Chủ tử riêng đi lão gia thư phòng chọn nửa ngày mới chọn lựa, ngươi không cần cô phụ chủ tử một mảnh tâm ý. Dương Dụ lúc này mới đem lúc trước kích động tâm tình thu lên, đem tay bái thiếp mở ra tới nhìn kỹ xem, đương nhìn đến hai chương bái thiếp chủ nhân thời điểm, Dương Dụ trong lòng cảm kích cũng không biết nên nói như thế nào. Ta hẳn là đi cấp phu nhân khái cái đầu. Nhưng đừng nói bậy. Thúy Lũ duỗi tay đánh hắn một chút, Dương Dụ là người đọc sách cùng các nàng như vậy lại không giống nhau. Hơn nữa nam nhi dưới trứng có hoàng kim, như thế nào động bất động cho người ta dập đầu đâu. Chủ tử nói, chờ. Chờ chúng ta thành thân thời điểm cho nàng khái cách đầu hảo. Đó là tự nhiên, đến lúc đó chúng ta muốn cùng nhau hảo hảo cảm tạ phu nhân. Dương Dụ lập tức chính thần sắc. Theo sau Thúy Lũ lại hỏi hắn đến Tuyền Châu Thành đang ở nơi nào, phụ cận hoàn cảnh thế nào, có thể hay không quá xảo, nếu chủ không tốt. Nàng có thể đi cầu một chút quý phi dạ, nghĩ cách cấp tìm cách an tĩnh điểm địa phương. Ngươi yên tâm, ta cùng Dương Phi trước tiên lại đây, là vì tìm cách thoải mái một chút chỗ ở xuống dưới, ngươi không cần lo lắng cho ta. Là trong khoảng thời gian này ta phải hảo hảo chuẩn bị khảo thí, còn phải đi bái phỏng một chút vị này Kim Đại Nhân cùng Sơn Trưởng Tiên Sinh, chỉ sợ không bao nhiêu thời gian lại đây xem ngươi. Thúy Lũ tất nhiên là không thể làm Dương Dụ buông thi đậu công danh chuyện này, suốt ngày hướng nơi này chạy tới xem nàng, lập tức hơi hơi ngưng mi, ngươi không cần thường xuyên lại đây xem ta ở trong phủ hảo thật sự, chúng ta chủ tử ngươi lại không phải không biết, sẽ không khó xử chúng ta đương nha hoàn, ta ở chỗ này chờ ngươi tin tức tốt. Bị Thúy Lũ này trong trẻo sâu thắm ánh mắt vừa thấy, Dương Dụ đốn giác tâm sinh ra dũng khí cùng tự tin. Thúy Lũ, ngươi yên tâm, này kế tiếp một tháng, ta nhất định hảo hảo nỗ lực, tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Chờ này hai người nói xong lời nói từ phòng khách ra tới, đã qua đi nửa canh giờ, canh giữ ở bên ngoài gã sai vặt thấy bọn họ từ bên trong đi ra, lập tức mang theo cười nghênh đi, Dương công tử đây là phải đi sao? Ta đưa Dương công tử đi ra ngoài đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2105 để nhị danh. Dương Dụ tới bái phòng quá như vậy một hồi, quý phi dạ liền tâm tâm niệm niệm này Bình Ca Nhi thành tích thật vất vả ở 3 tháng sơ 7 thời điểm thu được từ Vân Lâm trấn kịch liệt đưa lại đây thư tín, biết được Bình Ca Nhi cũng khảo qua huyện thí, còn lấy được đệ nhị danh, đang ở bên kia tiếp tục ôn tập sách vở, chuẩn bị thử một lần phủ thí thời điểm, này tâm cũng đi theo tùng xuống dưới. Đông Bình huyện bên kia cùng Hoa Đô huyện bên này rốt cuộc lại có điều bất đồng, Đông Bình huyện bất đồng với bên này mấy năm liên tục gặp chiến loạn, bên kia mỗi năm đọc sách người không biết có bao nhiêu, một hồi huyện thí, có thể đi thử một lần người, sợ là Hoa Đô huyện tam huyện gấp 10 lần còn nhiều. Tại như vậy nhiều người đương có thể lấy được để nhị danh thuyết minh Bình Ca Nhi những năm gần đây vẫn là hạ khổ công phu. Còn nữa, vô đệ nhất võ vô đệ nhị. Này chương còn phải gián quan chủ khảo tâm tư, nếu không đó là cái thật làm phái giám khảo, ngươi đem chương viết lại hoa hòe lòe loẹt kia cũng tuyệt đối sẽ không bị lấy. Cho nên quý phi giả cầm tin, này trong lòng an ổn theo sau một cao hứng cấp sở hữu hầu hạ hạ nhân nhiều đã phát một tháng nguyệt bạc. Trong nhà hạ nhân cũng đi theo cao hứng, bất quá rốt cuộc không ra bên ngoài truyền cái gì tin tức. Nhà bọn họ lão gia năm đó chính là khôi thủ, trong nhà hạ nhân đều là biết đến, hiện giờ đại thiếu gia mới khảo quá huyện thí, còn không thể quá đắc ý. Chờ cái gì thời điểm nhà bọn họ đại thiếu gia cử nhân tiến sĩ kia mới là chân chính đáng giá cao hứng thời điểm. Quý phi giả cầm báo tin vui tin lăn qua lộn lại nhìn vài biến, mấy ngày này Mạnh Sơ Đông không còn có tân tin lại đây, quý phi giả cầm này phong thư cũng coi như khó được thoải mái. Xem qua lúc sau, Quý Phi Dạ vốn định để bút viết một phong hồi âm, sau lại nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ, trực tiếp phân phó Hồng Hạnh đi đem quản gia kêu lại đây. Nhà chúng ta thứ cấp bình ca nhi tặng đồ là khi nào tới? Quản gia dương mắt nhìn Quý Phi Dạ liếc mắt một cái, cung kính trả lời, phu nhân, qua tháng riêng 15 lúc ấy chúng ta tặng một hồi, sau đó nửa tháng trước tặng một hồi, đơn tử ngài đều xem qua. Quản lý ra nhắc nhở, Quý Phi Dạ cũng nghĩ tới, nàng bên này vẫn luôn có cấp bình ca nhi bên kia tặng đồ, mặc kệ là ăn dùng kia đều khẳng định là không thiếu. Nàng lúc này cấp sống sống lại tặng đồ qua đi, phỏng chừng muốn chọc đến bình ca nhi chê cười. Quý Phi Dạ miễn cưỡng bình phục một chút tâm tình, chờ bình ca nhi phủ thí khảo xong thành tích ra tới, không sai biệt lắm được đến tháng tư đế, quản gia ngươi lại an bài cá nhân qua đi. Nếu là bình ca nhi khảo, ở thị trấn an bài một hồi tiệc rượu, mặc kệ như thế nào, bình ca nhi đều là từ Lăng gia đường ra tới, năm đó ta cùng phu quân ở trong thôn, cũng có không ít người giúp quá chúng ta. Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, nàng ở Tuyền Châu thành nơi này, cũng không biết Mạnh Sơ Đông khi nào mới có thể trở về, cũng không tốt ở bên này bốn phía chúc mừng cái gì, nhưng là không chúc mừng một chút, Quý Phi Dạ lại cảm thấy thực xin lỗi Bình Ca Nhi đứa bé kia. Bình Ca Nhi nỗ lực nàng đều xem ở trong mắt, hiện giờ có thành tích, đúng là nên vui sướng thời điểm, không bằng đến bên kia đại làm một hồi. Dù sao đều ở nông thôn, xem như có tin tức cũng truyền không đến chạy đi đâu, không đến mức có người chạy tới nói Mạnh Sơ Đông càn rỡ. Quản gia tâm tư linh hoạt, vừa nghe Quý Phi Dạ này an bài lập tức đã hiểu, liền nói ngay, phu nhân, ta này đi an bài, bảo đảm cấp an bài thỏa đáng. Nhà ta cái kia tiểu tử đúng là nên ra cửa rèn luyện thời điểm, ngày xưa hắn cũng đi theo lão gia làm một chút sự tình còn tính ổn trọng. Ta làm hắn đi một chuyến. Quý Phi Dạ gật đầu, quản gia vất vả. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2106 truyền bá mở ra. Trong chớp mắt, bốn mùa cầm cửa hàng hoa tịch từ hoạt động bắt đầu rồi. Đối với Tuyền Châu thành sở hữu nữ quyến tới nói, như vậy hoạt động xác thật là cái mới mẻ sự. Cái thứ nhất ăn con cua người là Tư Mã Vân, Tư Mã Vân mang theo chính mình mới 11 tuổi muội muội Tư Mã Như cùng nhau vào bốn mùa cầm cửa hàng, hơn một canh giờ lúc sau, một thân tân y phục tân trang dung ra tới, phía sau đi theo nha hoàn còn phủng một đống đồ vật cùng ra tới. Tư Mã Vân mặt mày nảy nở lúc sau vốn dĩ thập phần tươi đẹp. Một hồi đi Quý Phi Dạ nơi đó thời điểm, một thân hải đường hồng tươi đẹp chiếu người, nàng là thực thích hợp loại này minh diễm nhan sắc. Bất quá lúc này đây Tư Mã Vân từ bốn mùa cầm cửa hàng ra tới, cũng không biết cửa hàng người rốt cuộc như thế nào cho nàng hóa trang đồng dạng một thân hải đường hồng xiêm y thế nhưng làm nàng khí thế thịnh vài phần, đem trong xương cốt về điểm này nhi vũ mị áp xuống đi một chút, lại có vẻ đúng mức. Mà Tư Mã Vân muội muội Tư Mã Như dung mạo không kịp tỷ tỷ xuất sắc, lại là mới chừng 10 tuổi tiểu cô nương, ngũ quan còn không có nảy nở, lại là một thân tân y phục, vàng nhạt xanh lá mạ, nộn phảng phất có thể véo ra thủy tới, chỉ môi điểm một ít phấn mặt, nhan sắc cũng là đáng yêu anh hồng nhạt càng có vẻ kiều tiếu khả nhân. Chỉ có Tư Mã Nhị phu nhân liếc mắt một cái nhìn ra tới, như tỷ nhi, ngươi đôi mắt này có phải hay không nhìn ngày thường lớn một chút. Tư Mã Như lập tức đi ôm lấy chính mình mẫu thân, vẫn là mẫu thân đôi mắt tiêm, như vậy nhiều người nhìn đến ta đều nói cảm thấy ta xinh đẹp, chính là rốt cuộc đẹp ở đâu bọn họ đều nói không nên lời. Tư Mã Vân cười đi ôm lấy Tư Mã Nhị phu nhân cánh tay kia, rất khó nhìn ra tới đúng hay không. Kỳ thật như tỷ nhi mặt trang không ta thiếu, chỉ là ta trang dung dày nặng một ít, có vẻ khí thế càng đủ, có vẻ nàng này có phấn lại nộn trang căn bản nhìn không ra tới. Theo sau Tư Mã Vân cấp Tư Mã Nhị phu nhân nói Tư Mã Như mặt rốt cuộc đều có này đó bút tích. Còn có, ta ở cửa hàng nhìn một bộ trang phục thật sự thực thích hợp mẫu thân ngươi, vừa lúc kia lấy ra tới bán xiêm y có một bộ kích cỡ cùng mẫu thân ngươi không sai biệt lắm. Ta làm nha hoàn cấp mua đã trở lại, mẫu thân ngươi mau chút đi thử. Chờ đến quá hai ngày, Tư Mã Nhị phu nhân một thân mới tinh xiêm y, mang theo đồng dạng một thân tân y phục, còn nhìn càng xinh đẹp Tư Mã Vân cùng Tư Mã Như xuất hiện ở khác phu nhân trong nhà, không thể không làm những người này bắt đầu hảo. Như vậy quần áo kiểu dáng các nàng còn không có gặp qua, là nhà ai cửa hàng làm. Bốn mùa cẩm thanh danh như vậy lặng lẽ ở nữ quyến trong vòng truyền mở ra. Những cái đó tự giữ thân phận quý trọng phu nhân tự sẽ không lập tức một tổ ong chạy tới cửa hàng xem cái đến tột cùng. Còn nữa các nàng muốn nhìn tiếp đón một tiếng, bốn mùa cẩm cửa hàng còn không mang theo đồ vật môn cho các nàng chọn lựa. Các tiểu cô nương không giống nhau, Tuyền Châu thành nơi này đối với nữ nhi ra ra cửa trói buộc không như vậy đại. Những cái đó cùng Tư Mã Vân thân mật các tiểu cô nương vừa nghe quá hai ngày liền đều hướng cửa hàng chạy tới, đi một chuyến tóm lại có chút thu hoạch, vui dạo rực về nhà đi. Mà tương đối, Diêu Thủy nhìn cửa hàng từ trước cửa có thể răng lưới bắt chim đến mỗi ngày từ ngọ đến buổi chiều dòng người không ngừng cười không khép miệng được. Đến vãn nhìn đến sổ sách thời điểm kia tâm tình càng thoải mái. Chẳng qua ngắn ngủn nửa tháng, Diêu Thủy nhìn ra tới cái này hoa tịch từ hoạt động mang đến chỗ tốt rồi, trong lòng không khỏi mưu hoa, chờ cái này hoạt động đi qua, bọn họ hoãn một đoạn thời gian còn phải hảo hảo kế hoạch cái tân hoạt động tới mới hảo. Hơn nữa này hoạt động hình thức không thể lặp lại, nếu không làm người nhìn chán nhưng như thế nào làm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2107 để tâm vào chuyện vụn vặt. Bốn mùa cẩm hoạt động ở Tuyền Châu thành nhấc lên một mảnh phong ba, Lăng Lăng Môn tới thời điểm, nhìn thấy quý phi dạ liền bắt đầu chúc mừng. Ân. Gì hỉ chi có? Lăng Lăng cười mở miệng, như thế nào không có hỉ? Ta xem ngươi rõ ràng là song hỉ lâm môn, Bình Ca Nhi huyện thí khảo qua, vẫn là đệ nhị danh, tin tức này ta có biết. Còn có ngươi cái kia cửa hàng tháng này nhưng tránh không ít tiền đi. Quý phi dạ cười chế nhạo, kia cửa hàng, nói thật ra, ta kiếm lời, nhưng không phải là nhà ngươi hàn thật kiếm lời. Ngươi này chạy tới cho ta chúc mừng, đây là chính ngươi vui mừng đi. Lăng Lăng cũng không phản bác, kia tính chúng ta hai cái cùng vui đi, vậy ngươi trả ta nhiều vui vẻ, nói không chừng chờ đến tháng sau, ngươi không chỉ là song hỷ lâm môn. Lăng Lăng nói tháng sau chỉ chính là đến lúc đó Mạnh Bình có thể nhất cử qua phủ thí, liền lại là vui vẻ. Quý phi giả cười cười không nói gì, nàng tuy rằng đối Mạnh Bình có tin tưởng, nhưng là loại chuyện này nói không tốt, hiện tại nói mạnh miệng đến lúc đó bị vả mặt không hảo. Khi nói chuyện quý phi dạ thỉnh Lăng Lăng hướng trong phòng đi, như thế nào không đem Hiểu Ca Nhi mang lại đây. Hắn cha hôm nay vừa lúc ở ra, Hiểu Ca Nhi dán hắn cha dính vô cùng, làm hắn cha ở nhà mang một ngày. Lăng Lăng hôm nay lại đây, một là cho quý phi dạ chúc mừng, nhị cũng có chuyện tình thỉnh quý phi dạ hỗ trợ lấy cái chủ ý. Là ta ca sự tình, ta ca bọn họ hiện giờ ở chức phường cũng coi như là cái quản sự. Sự tình không dám nói làm thập toàn thập mỹ, kia cũng là tận tâm tận lực ở làm, nhưng là ta chính mình đi theo hàn thật ở bên này cảm thấy ta ca cùng đường ca hai cái người cô đơn ở chỗ này, khó tránh khỏi cô đơn. Quý phi dạ những mày, ngươi tưởng đem Phương tẩu tử cùng Lư tẩu tử tiếp nhận tới. Ngô, chuyện này ngươi cùng ngươi ca thương lượng tới không được. Dù sao ta nhớ rõ các nàng hai cái ở Vân Lâm trấn bên kia chức phường cũng làm đến khá tốt, lại đây cũng chưa chắc không thể làm. Lăng Lăng cười khổ một chút, này không phải ta ca không đồng ý sao? Ta ca cảm thấy hắn phía trước chữ to không biết, hàn thật đem bọn họ đưa tới Tuyền Châu tới, lại chịu cho bọn hắn cơ hội ở chức phường đương cái quản sự, hiện giờ chính mão đủ kính làm việc, vẫn còn muốn học tập nhận từ viết từ. Xem như ta tẩu tử lại đây, hắn cũng không thấy đến có thời gian đi cố nàng, còn không bằng làm nàng an tâm ở nhà ngốc. Quý phi dạ trầm ngâm trong chốc lát, ta cá nhân là mặc kệ chuyện này, mặc kệ là Lăng Nghĩa ca Lăng Hà ca cũng hảo, vẫn là Phương tẩu tử cùng Lư tẩu tử, ở chức phường đều tính đến là thuần thục công nhân, hơn nữa mọi người đều là một cái thôn ra tới, nhân phẩm ta cũng thực yên tâm. Nhưng là chuyện này, ngươi đến cùng Lăng Nghĩa ca chính bọn họ thương lượng, nếu không việc này rốt cuộc rơi xuống oán trách, nhưng thật ra ngươi trong ngoài không phải người. Lăng Lăng thở dài một hơi, cũng là, nhìn như là ta một bên tình nguyện. Quý phi dạ trấn an hai câu, kỳ thật bằng không, Hàn thật quê quán ở Yến Tây, cũng không chỉ vào định ở nơi nào ở lại, ngươi tự nhiên là đi theo Hàn thật, cho nên cảm thấy chỗ nào đều hảo. Đối với Lăng Nghĩa ca cùng Lăng Hà ca tới nói, lại không phải như vậy. Lăng gia đường là bọn họ ra, bọn họ ở bên ngoài làm việc kiếm tiền, trong lòng cũng là vướng bận ra, có tức phụ ở nhà thủ lão nhân hài tử, bọn họ tâm mới có thể càng yên ổn. Lăng Lăng nghe quý phi dạ như vậy một khuyên, trong lòng về điểm này nhi ngật đáp lập tức tan, nàng tức khắc cũng nghĩ kỹ, nàng cùng hai cái ca ca tình huống rốt cuộc là không giống nhau, nàng căn dắt hệ Hàn thật, bọn họ căn lại chát ở Lăng gia đường. Nàng đem Phương tẩu tử cùng Lư tẩu tử lộng lại đây, trong nhà đại nhân cùng hài tử lại làm sao bây giờ? Là ta trong lúc nhất thời hẹp hòi, nghĩ đề ra cái kiến nghị, bọn họ lại như vậy kịch liệt phản đối, không ngại nguyên lai là ta chui vào rúc vào sừng châu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2108 chuyến về mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chủ tử. Chủ tử. Hồng Hạnh một đường chạy chậm tiến vào, chạy mặt đỏ phác phác, tiến vào thời điểm một đôi mắt thẳng sáng lên. Phát sinh cái gì chuyện tốt chạy như vậy cấp? Quý phi giả cười đánh giá Hồng Hạnh. Chủ tử, là Chi Châu đại nhân bên kia phái người truyền tin lại đây, nói năm trước 10 tháng ra biển kia chi đội tàu còn có không đến một canh giờ muốn cập bờ. Hồng Hạnh lớn tiếng tuyên bố tin tức này. Quý phi dạ đầu tiên là ngẩn ra, theo sau mặt giảng khai tươi cười, đội tàu chuyến về. Đúng vậy, Chi Châu đại nhân tự mình phái người tặng tin tức lại đây, hỏi chủ tử cần phải đi cảng nghênh đón. Kia đội tàu thuyền là Kỳ gia cùng Dương Oai tiêu cục cung cấp. Này hai nhà cũng có từng người thuyền đi theo đội tàu cùng nhau đi ra ngoài, mà đội tàu mang đội quan viên quý phi giả nhưng thật ra quen thuộc thực, đúng là ở lễ bộ làm việc sở vương Hiên Viên Thu. Hồi quý phi giả trở lại Vân Kinh không gặp Hiên Viên Thu, là bởi vì Hiên Viên Thu vẫn luôn ở đốc thúc đội tàu kiến tạo cùng an bài công việc, cuối cùng càng là trực tiếp từ Tuyền Châu thành xuất phát, không có hồi quá Vân Kinh. Hiện giờ Hiên Viên Thu bình an trở về, quý phi dạ cũng phát ra từ nội tâm vì hắn cảm thấy vui sướng. Quý phi dạ đang muốn nói đi cảng nghênh đón, liếc đến một bên Lăng Lăng, liền mở miệng mời, Lăng tẩu tử, nếu không ngươi cũng đi theo ta đi cảng kiến thức kiến thức. Lăng Lăng thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới loại chuyện này còn có thể luôn được đến chính mình, nhất thời chỉ vào chính mình không thể tin tưởng mở miệng, này, ta có thể đi sao? Bất quá là ở xe ngựa ngồi chờ, đến lúc đó nhìn một cách thôi, xem như ta không mang theo ngươi qua đi, ngươi cũng có thể đến bên ngoài đi xem. Chẳng qua đi theo nàng lời nói có thể dựa đến càng gần thôi. Quý phi dạ này cũng không phải cất nhắc Lăng Lăng gì đó, kia đội tàu người, Lăng Lăng cơ bản không có biện pháp cùng bọn họ giao tiếp, thân phận địa vị kém quá nhiều. Bất quá là đi xem cái náo nhiệt thôi. Lăng Lăng chính mình cũng minh bạch, nếu quý phi dạ mời nàng, nàng cũng đương chính mình đi xem náo nhiệt, lập tức phái người trở về cấp Hàn thật nói một tiếng, chờ quý phi dạ thay đổi quần áo lúc sau, đi theo quý phi dạ cùng nhau ra cửa. Lúc này cả người còn không phải rất nhiều, bất quá một đường quý phi dạ cũng nhìn không tới không ít người ra dấu hiệu xe ngựa, thí dụ như Tư Mã ra chờ. Chờ quý phi dạ xe giá tới rồi cảng thực mau liền có nha dịch lại đây, lãnh xe ngựa tiếp tục đi phía trước. Phan đại nhân nói, chờ mạnh phu nhân tới rồi, muốn thỉnh mạnh phu nhân đến phía trước nhất đi quan khán. Quý phi dạ cười làm Hồng Hạnh cấp này nha dịch đánh thưởng. Kia nha dịch đầu tiên là không chịu tiếp, cuối cùng bị Hồng Hạnh cấp ngạnh nhét vào tay. Chờ tới rồi bến tàu phía trước, quý phi dạ liền xuống xe ngựa. Phan Đông Dương quay đầu lại nhìn đến quý phi dạ, như thế nào không đem hài tử mang lại đây. Bên kia ngồi ở xe Kiều Tương nghe được động tĩnh cũng từ trong xe ngựa đi xuống tới. Phan Đông Dương vội vàng trước kêu nha hoàn cấp Kiều Tương khoác áo choàng, bờ biển gió lớn, ngươi ngồi ở xe cũng thế, còn xuống dưới làm cái gì. Kiều Tương chừng mắt nhìn Phan Đông Dương liếc mắt một cái, sau đó đi đến quý phi dạ bên này. Ta hồi lâu không cùng muội muội nói chuyện, xuống dưới tìm nàng nói mấy câu đều không thành. Phan Đông Dương lập tức không hề ra tiếng. Quý Phi Dạ nhìn không được cười một chút, cấp Kiều Tương chào hỏi, lại hỏi du tỷ nhi tốt không? Thấy Quý Phi Dạ hỏi nữ nhi, Kiều Tương lập tức mặt mày hớn hở, hảo thật sự, có thể ăn có thể ngủ, hiện giờ ôm ở tay đều có chút trầm tay, có thể thấy được thật sự dính vào hàm tỷ nhi phúc khí. Chỉ tiếc trăm ngày thời điểm xảy ra chuyện, không thật lớn làm, chỉ có thể chờ nàng một tuổi thời điểm tái hảo hảo làm một hồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2109 chuyến về mở ngoặc tròn chung đóng ngoặc tròn. Kiều Tương đối cái này muộn tới nữ nhi thập phần yêu thương, hận không thể một chút việc nhỏ đều phải hảo hảo làm một hồi chúc mừng Quý Phi Dạ trong lòng suy đoán, này tiểu cô nương lần đầu tiên sẽ bò, sẽ đi, có thể nói, sẽ kêu nương thời điểm, Kiều Tương chỉ sợ muốn cao hứng không biết như thế nào mới hảo. Hai người đứng chung một chỗ nói một lát lời nói, quả nhiên càng gió lớn, Quý Phi Dạ liền kiến nghị Kiều Tương xe ngựa nói chuyện, hai người xe ngựa. Lăng Lăng vẫn luôn ở trong xe ngựa, nàng cũng là nhận thức Kiều Tương, thấy Kiều Tương tới lập tức chào hỏi, Phan phu nhân. Quý Phi Dạ không thiếu được giải thích một câu, vừa lúc ở ta nơi đó làm khách, ta thấy lớn như vậy náo nhiệt, thỉnh nàng cũng cùng nhau lại đây nhìn xem. Kiều Tương rụt rè gật gật đầu, cấp Lăng Lăng trở về một tiếng, Hàn Thái Thái. Có người ngoài ở, Kiều Tương liền không hề một cái kính nói chính mình nữ nhi, ngược lại nhắc tới lúc này đây đổi tàu. Xuất phát lúc ấy cảnh tượng cũng thập phần long trọng, chỉ tiếc ngươi không ở Tuyền Châu, không nhìn thấy khi đó náo nhiệt. Quý Phi Dạ cười một chút, này không thấy được bọn họ thành công chuyến về, cũng không xem như tiếc nuối. Kiều Tương lập tức chắp tay trước ngực. Cũng là, này bình an trở về là phúc khí. Hai người nói trong chốc lát lời nói, chỉ chốc lát sau nghe được bên ngoài có người kêu lên, có bóng dáng. Là thuyền, là thuyền. Quý Phi Dạ nhấc lên màn xe hướng hải xem qua đi, chỉ thấy hải thiên một đường địa phương, xuất hiện đội tàu bóng dáng, lúc này khoảng cách thập phần xa, xem thực không rõ tích. Đãi qua non nửa cách canh giờ, xem thập phần rõ ràng, đúng là một chi có 20-30 tao thuyền đội tàu chính hướng về cảng xử lại đây. Phan Đông Dương tới cấp nàng báo tin thời điểm nói còn có không đến một canh giờ tới rồi, từ Quý Phi Dạ ở nhà thay quần áo ra cửa đến cảng nơi này nói một hồi lâu lời nói, không ngừng một canh giờ đi qua. Hơn nữa xem bộ dáng này, chỉ sợ còn có một canh giờ mới có thể cập bờ. Lúc này đã tiếp cận ngọ, Quý Phi Dạ nghĩ ở chỗ này vẫn luôn chờ thật cũng không phải biện pháp, đem Hồng Hạnh hô qua tới phân phó một câu, Hồng Hạnh liền lập tức đến mặt sau nói hai câu thực mau lại về tới xe ngựa phía trước thủ. Lại qua một canh giờ, đội tàu tuy rằng ly đến càng gần, nhưng là như cũ khoảng cách càng có một khoảng cách, lúc này Hồng Hạnh cầm một cái hộp đồ ăn lại đây. Tới ăn trước điểm đồ vật, chờ chúng ta ăn xong, nói không chừng đội tàu cập bờ, vừa lúc đi xuống nghênh đón bọn họ. Đợi chút nhà ta phu quân hẳn là sẽ mở tiệc khoản đãi Sở Vương bọn họ. Kia cũng không làm chúng ta sự a, Quý Phi Dạ cười nhìn Kiều Tương liếc mắt một cái, này đội tàu cất cánh, Sở Vương lại không mang cái gì chắc phi linh tinh, xem như hắn lộ thu cái thị thiếp gì đó, kia cũng không cần ngươi ta đi chiêu đãi không phải. Kiều Tương nghe vậy cũng là cười, ta nghĩ mở tiệc, lại đã quên không chúc ta chuyện gì, thật là thói quen rất khó sửa a. Quý Phi Dạ cũng có thể lý giải, giống phía trước Lăng Lăng chui rúc vào sừng châu, Kiều Tương lúc này không chuyển qua cong tới, đều là thực bình thường sự tình, liền nàng chính mình có đôi khi cũng không nhất định có thể nghĩ đến minh bạch đâu. Lập tức ba người ở trong xe ngựa cách bàn ăn một đốn đơn giản cơm trưa. Tuy nói đơn giản, biết hạ nhân lại cũng hoa tâm tư, này ăn cũng còn tính thoải mái, chờ Hồng Hạnh mang theo hương xảo đem xe ngựa thu thập, Quý Phi Dạ cùng Kiều Tương còn có Lăng Lăng đã đứng ở ngạn chờ đội tàu dựa cảng. Kia lâu thuyền lại cao lại đại, còn chưa tới cảng, có thể nghe được kia gió thổi mũi tàu cờ xí phần phật thanh âm, giờ phút này buồm đã hàng đi xuống, mà thuyền bóng người chen chúc, đang ở vội vàng đem miêu buông đi.